Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2730. Chương 2730. Cứu không được sao? Hỏa Phượng tiên tử, về tới trước. Hỏa Phượng tiền bối, bên ngoài nguy hiểm a. Sư tỷ, chuyện báo thù trở về lại thương lượng a. Những lời này là Long Hãn Hải nói. Không sai, Hỏa Phượng tiên tử đúng là hắn sư tỷ. Ở trong đó cố sự, người biết thực tế không nhiều. Trận pháp bên trong, đám người một bên khống chế trận pháp đến bảo hộ Hỏa Phượng tiên tử. Một bên kiệt lực gào thét lớn, hy vọng có thể khuyên nàng về tới trước. Hắn thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào là nhiều người như vậy đối thủ. Thân đồ liệt thiên mặc dù không có đuổi theo, có thể thiên ma đại lục cường giả cũng là một mảng lớn a. Có Bạch Vũ Lăng, có Phong Vô Cương, có Cổ Hạo Nhiên, có Tần Ngọc Long, những này mỗi người đều là đứng đầu nhất cường giả. Một chọi một, bọn hắn ai cũng không phải là đối thủ của Hỏa Phượng tiên tử. Nhưng nếu là mấy cái liên thủ, Hỏa Phượng tiên tử cũng không chịu đựng nổi a. Chớ nói chi là còn có cái khác nhiều như vậy cường giả. Dù là có Thông Thiên Tháp đại trận phụ trợ, Hỏa Phượng tiên tử cũng không ngừng thụ thương. Nhưng là, vô luận đối mặt cái gì công kích, nàng cũng không có để Gia Cát Phi Vân bị thương nữa. Nàng lúc này nhìn qua tựa hồ rất tỉnh táo, nhưng nội tâm kỳ thật đã điên cuồng. Bên trong nhiều người như vậy khuyên nàng, nàng tất cả đều thờ ơ. Hỏa Phượng tiền bối, tháp chủ không nhất định cứu không được, ngươi mau trở lại, y thuật của ta có 102 thiên hạ, tháp chủ còn có hy vọng. Bạch Vũ Chiết lúc này cũng mở miệng, kỳ thật, hắn cũng rất muốn lao ra, cùng thiên ma đại lục người quyết nhất tử chiến, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Nhưng là hắn biết mình không thể, sự tình đã phát sinh, hắn tuyệt đối không thể lại thêm phiền, nhất định muốn trước ổn xuống tới lại nói. Không nghĩ tới, trước đó ai khuyên đều không có bất kỳ phản ứng nào Hỏa Phượng tiên tử. Nghe được Bạch Vũ Chiết sau đó rõ ràng sững sờ, sau đó ngay lập tức xông trở lại, đến trận pháp bên trong, lấy nàng thực lực, còn có Thông Thiên Tháp đại trận phụ trợ. Muốn trở lại, thiên ma đại lục những cường giả kia nhóm cũng là ngăn cản không được. Nhanh, nhìn xem Phi Vân hắn thế nào. Hỏa Phượng tiên tử đứng trước mặt Bạch Vũ Chiết, ngay lập tức đem đã lâm vào hôn mê Gia Cát Phi Vân giao cho Bạch Vũ Chiết. Nguyên bản hoàn toàn lạnh lẽo sắc mặt, lúc này cũng tràn ngập chờ mong cùng bức thiết. Gia Cát Phi Vân lúc này cả người đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, khí tức vô cùng yếu ớt. Bạch Vũ Chiết cũng không dám trì hoãn, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất trước kiểm tra một lần Gia Cát Phi Vân thương thế. Sau một lát, trên mặt của hắn cũng đồng dạng hoàn toàn trắng bệch, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong lòng càng là một mảnh cho tàn. Dùng y thuật của hắn, tự nhiên là ngay lập tức liền đoán được, Gia Cát Phi Vân trái tim đã nhận nghiêm trọng phá hư. Trên đời này cũng căn bản không có cái gì có thể chân chính khởi tử hồi sinh thuốc. Thương thế đến trình độ này, đã không có cứu, dù là thần đến, cũng giống vậy cứu không được. Bên ngoài, thiên ma đại lục người cũng không có lại tiến công. Bọn hắn từng cái, kỳ thật cũng đã gân mệt kiệt lực, liên tục chiến đấu 3 ngày thời gian, vừa mới còn không có làm sao nghỉ ngơi đâu. Lại đại chiến một trận, làm bằng sắt cũng nhịn không được. Cho nên, bọn hắn ngược lại là rút đi. Mà Mê Uyên đại lục bên này người, nhìn thấy Bạch Vũ Chiết sắc mặt sau đó, tất cả mọi người là trong lòng cảm giác nặng nề. Kỳ thật không cần Bạch Vũ Chiết nói, đại gia trong lòng đều có chút số. Dù sao Gia Cát Phi Vân tổn thương tại vị trí nào, bọn hắn đều là biết đến. Cường giả tuyệt đỉnh sinh mệnh lực mạnh hơn, kỳ thật có nhiều chỗ cũng liền giống như người bình thường. Chỉ là bình thường công kích khó mà làm bị thương bọn hắn mà thôi.